Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 71, Phong Viễn huynh đệ đến. Hạ, nhưng ta tuyệt đối có thể khẳng định, một khi loại này chất xúc tác xuất hiện, hắn độc tính chắc chắn phạm vi lớn phóng thích. Cảm giác bên trên, những này quái thú liền giống bị mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ vũ khí sinh học một dạng. Ba vị thẩm phán giả cũng không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Ốc Mã nói, nếu trên ma huyễn tinh quái vật này huyết dịch độc tính sẽ không phát ra, kia tại địa phương khác có phải hay không cũng sẽ không phát ra đâu. Ma huyễn tinh bên trên ngoại trừ các loại năng lượng phần tử nồng đậm một chút bên ngoài, cùng ngân hà trong liên minh hành chính tinh tựa hồ cũng không có quá lớn phân biệt. Nghe Ốc Mã nói đến đây, Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, theo bản năng nói, không, còn là có không đồng dạng địa phương, trên ma huyễn tinh tựa hồ không có hắc ám năng lượng phần tử. Có thể hay không, hắn mới nói được nơi này, tắc lý con mắt liền phát sáng lên, mà ba vị thẩm phán giả cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Thiên Ngân. Trúc Dung nói, làm sao ngươi biết trên ma huyễn tinh không có hắc ám năng lượng phân tử? Thiên Ngân chấn động trong lòng, vội vàng để cho mình biểu lộ tận lực ổn định một chút. Nói, là Lam Lam Thánh Thú nói cho ta biết, hiện tại chúng ta đã đối Thánh Thú có chút hiểu rõ. Nghe xong Lam Lam đã có chính mình Thánh Thú, mấy vị thẩm phán giả tức khắc theo đối Thiên Ngân một tia hoài nghi trung chuyển rời mắt đánh dấu. Đất thẩm phán giả áo khải kinh ngạc nói, Lam Lam đã có chính mình Thánh Thú, này nha đầu cũng quá qua loa chút ít, chúng ta tới trở về phía trước, Phỉ Nhĩ còn căn dặn chúng ta, nhất định phải cho nàng chuẩn bị cái thực lực mạnh hơn một chút Thánh Thú. A, không đúng, Thánh Thú có thể nói cũng không nhiều, Thiên Ngân ám thở phào, nói, Lam Lam Thánh Thú thực lực rất cường đại, dựa theo nàng chính Thánh Thú thuyết pháp, có lẽ thuộc về thứ thần cấp Thánh Thú, cho nên tự nhiên sẽ nói chuyện. Trúc Dung trong mắt thần quang lóe lên, nhìn chăm chú Thiên Ngân nói, tiểu tử, ngươi cấp ta nói thật, các ngươi kia tiểu tổ có phải hay không trộm đi tới cấm địa đi? Ta nhớ được không tệ mà nói, cấp các ngươi tấm bản đồ kia bên trên, cái thứ nhất trong cấm địa xác thực có một cái thủy hệ thứ thần thú, có được rất mạnh lực công kích, đừng nói là các ngươi, liền xem như ta, muốn đối phó nó cũng không hề dễ dàng. Thiên Ngân vừa muốn giải đáp, lại nghe Tắc Lý quát to một tiếng, đúng, nhất định là như vậy, trong mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn, nhất định là như vậy. Hắc ám năng lượng phân tử chính là dẫn phát độc kia hình phạt chất xúc tác, mà ma huyễn tinh bên trên chính là bởi vì không có hắc ám năng lượng phân tử, cho nên quái vật kia huyết dịch tại nơi này mới có thể biến thành tính chơ venom, không được cái uy hiếp gì. Bao gồm ba vị thẩm phán giả tại bên trong, không lớn gian phòng bên trong, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Bọn hắn đều nghĩ đến Tắc Lý nói tới tình huống nói rõ gì đó. Lạc Nghiêm sợ hãi nói, nói như vậy, nếu như quái vật kia huyết dịch đặt ở Ngân Hà Liên minh bất kỳ một cái nào hành chính tinh bên trên, ngay lập tức sẽ sinh ra to lớn lực phá hoại, mặc dù hành chính tinh năng lượng phần tử so nơi này yếu, nhưng bất luận chỗ nào, cũng đều là tồn tại hắc ám năng lượng phần tử. Tắc Lý lúc trước hưng phấn, hoàn toàn là bởi vì trong nghiên cứu phát hiện mới mà đến. Lúc này nghe xong Lạc Nghiêm mà nói, hắn cũng kịp phản ứng, sắc mặt đại biến, ngưng trọng nói, chỉ sợ chính là dạng này. Hơn nữa, này bên trong độc tố một khi bay hơi, tạo thành lực phá hoại chỉ sợ so trong tưởng tượng muốn càng lớn nhiều. May mắn chỉ là trên ma huyễn tinh xuất hiện. Hy vọng loại sinh vật này chỉ tồn tại ở ma huyễn tinh, hoặc là ma huyễn tinh xung quanh mới tốt. Trúc Dung trầm ngâm nói, cái gọi là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tắc Lý, ngươi là dược vật phương diện này chuyên gia, có thể hay không nghiên cứu ra một chồng miễn dịch độc tố vaccine? Tắc Lý ngẩn người, nói, cái này ta còn không có nghĩ tới. Bất quá, ta có thể thử một chút. Nhưng là, ngài cũng biết, ta làm ra thuốc luôn luôn đều là có tác dụng phụ. Ta sợ, Trúc Dung khoát khoát tay, nói, không sao, ngươi lớn mật nghiên cứu, tác dụng phụ tận lực giảm nhỏ. Nhưng ta có cái yêu cầu, người nghiên cứu ra vaccine nhất định phải là mãi mãi. Chúng ta lần này trở về, tục truyền liên minh có vài chục cái dò xét ngoài nghề chính tinh dò xét tiểu đội đều mặc danh kỳ. Diệu biến mất, phòng ngừa chu đáo, trước làm chuẩn bị luôn luôn tốt. Ngươi chẳng những phải hoàn thành nhiệm vụ này, hơn nữa phải nhanh, nếu như ngươi thành công. Chứng minh ngươi này đặc cấp nghiên cứu viên xưng hào danh phó kỳ thực. Ta sẽ hướng Peter giới thiệu ngươi trở thành hạ nhiệm sở nghiên cứu phó sở trưởng. Ngươi có lẽ hiểu ý của ta không? Tắc Lý xoa xoa tay. Cũng không có bởi vì Trúc Dung mà hưng phấn. Phòng ngừa chu đáo. Đúng a, là có lẽ phòng ngừa chu đáo. Nếu không, loại này virus tựa huyết dịch một khi xuất hiện tại Ngân Hà Liên Minh. Cái kia đem là nhân loại tai nạn. Ba vị thẩm phán giả, ta hiện tại liền bắt đầu tiến hành nghiên cứu, nhưng ta hy vọng có thể đạt được cao cấp dịch dinh dưỡng duy trì. Lấy thuận tiện ta có thể đưa ra nhiều thời gian hơn. Trúc Dung gật đầu nói, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, chúng ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi nghiên cứu, bất luận có bất kỳ yêu cầu gì ngươi đều có thể nói ra. Nếu như cần gì nguyên vật liệu, nơi này có ta để ngươi các đội hữu giúp đỡ đi hái. Nơi này không có, ta tự mình quay về Ngân Hà Liên Minh cấp ngươi vận. Hắn chém đinh chặt sát, theo trong giọng nói đã nói cho đám người. Đối với này chưa biết quái vật huyết dịch là bực nào coi trọng. Tắc Lý nghĩ nghĩ, nói, không cần quay về Ngân Hà Liên Minh. Bởi vì nơi này không có hắc ám năng lượng phần tử tồn tại. Ta liền từ điểm đó lấy tay. Ta nghĩ mà huyễn tinh bên trên sẽ có thứ mà ta cần. Còn như cần gì, còn là chính ta đi tìm đi. Nếu như ta cần phải đi địa phương xa một chút, mấy vị thẩm phán giả, còn muốn làm phiền các ngươi tự mình bảo hộ ta. Bởi vì các ngươi cũng biết, ta có thể tính là gì đó đều không được dị năng giả. Chỉ có các ngươi tự mình bảo hộ mới có thể để cho ta không phân tâm. Ba vị thẩm phán giả phân biệt nhẹ gật đầu, biểu thị đáp ứng Tắc Lý. Tắc Lý trông Thiên Ngân một chút, hướng hắn duỗi ra ngón tay cái, hiển nhiên tại cảm tạ hắn lúc trước nhắc nhở. Sau đó mới tiếp tục đầu nhập vào hắn khẩn trương nghiên cứu bên trong. Trúc Dung hướng Thiên Ngân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thấp giọng nói, cùng chúng ta ra đây, đem Lam Lam sự tình kỹ càng cùng chúng ta giải thích một chút. Thiên Ngân vừa rồi tâm liền không, có đặt ở cái gì kia dòng máu màu xanh lục bên trên. Đã sớm nghĩ kỹ chính mình nên nói cái gì, không nên nói gì đó. Thần sắc tự nhiên đi theo ba vị thẩm phán giả cùng Lạc Nghiêm đi ra khỏi phòng. Ngay tại ngoài cửa, hắn đem chính mình tiểu tổ bọn người tiến về cấm địa dò xét chặt chẽ. Dạ Hoan cùng Lam Lam phân biệt đạt được thứ thần cấp thánh thú sự tình kỹ càng nói một lần. Nghe xong Thiên Ngân tự thuật, ba vị thẩm phán giả trên mặt bất giác đều toát ra một tia nụ cười. Áo Khải nói, các ngươi những người tuổi trẻ này, thật sự là so với chúng ta lúc còn trẻ còn muốn hung hăng động. Cũng còn muốn lớn mật, mặc dù kết quả cuối cùng là tốt, nhưng ta vẫn còn muốn cảnh cáo ngươi, sau này tuyệt không cho phép lại có tình huống tương tự xuất hiện. Các ngươi đều là Thánh Minh tinh anh, một khi có chỗ tổn thất, đối Thánh Minh đả kích là to lớn, huống chi. Các ngươi làm một chuyện gì cũng hẳn là vì gia nhân suy nghĩ một chút. Nếu là xảy ra vấn đề, chúng ta làm sao giống người trong nhà của các ngươi bàn giao? Trúc Dung cười ha ha một tiếng, nói, những người tuổi trẻ này a, chính là dễ dàng xúc động, thật sự là xuất sinh con né không sợ cọp. Từ trên người bọn họ, ta lại thấy được chúng ta lúc trước cũng xem là tốt, này một nhóm vậy mà ra hai cái thứ thần cấp thánh thú. Trở về ta cũng rất giống lão phỉ nhĩ bàn giao, ta nhớ được không tệ mà nói, Lam Lam đạt được xà mỹ nữ có lẽ so lão phỉ nhĩ cái kia điện nước man còn phải mạnh hơn một chút. Áo Khải mỉm cười nói, bắt đầu từ ngày mai, ta chịu trách nhiệm trực tiếp dạy bảo Dạ Hoan, thứ thần thú chỉ có nhanh chóng trưởng thành mới có thể hiện ra siêu phàm thực lực. Ốc Mã nhảy gật đầu, hướng Thiên Ngân nói, ngươi tiếp tục thường trực đi, chúng ta về trước đi, buổi sáng ngày mai cũng không cần gọi Tắc Lý đến đây đi, để hắn chuyên tâm nghiên cứu. Thiên Ngân nghĩ nghĩ, nói, ba vị thẩm phán giả xin chờ một chút, kỳ thật ta phải hướng các ngươi thỉnh cầu xử phạt. Trúc Dung ba người đồng thời ngẩn người. Trúc Dung cau mày nói, xử phạt, chẳng lẽ ngươi làm sai chuyện gì sao? Theo đạo lý tới nói, ngươi dẫn theo phát hiện ra trước kia mấy cái quái vật là căn cứ tránh khỏi cực lớn tổn thất. Chúng ta có lẽ khen thưởng ngươi mới đúng, tại sao phải xử phạt đâu? Thiên Ngân thầm nghĩ, hiện tại chính mình vẫn là đem Tiểu Phượng Long sự tình nói ra mới tốt. Dù sao, này về sau là chính mình yêu cầu dựa vào thánh thú. Cũng không thể để hắn giống hắc ám chi thần dạng kia chỉ có thể giấu ở chỗ tối. Nghĩ tới đây, nhìn thẳng ba vị thẩm phán giả nói, là như vậy, kỳ thật, ta cũng đã nhận được thuộc về mình thánh thú. Nhưng để đạt được cái này thánh thú, ta không có tuân thủ Trúc Dung thẩm phán giả ngài lưu lại mệnh lệnh. Tự mình trộm cách căn cứ, đồng thời xông cấm địa. Chờ một chút, chờ một chút. Trúc Dung giật mình nhìn một chút hai bên Ốc Mã cùng Áo Khải. Bọn hắn đồng thời nghĩ đến một vấn đề, chăm miệng một lời mà hỏi, ngươi không phải là đi Bạch Phượng cùng Liệt Long nơi đó đi? Thiên Ngân lúng túng nói, xác thực, ta là đi nơi đó. Ba cái niên kỷ đủ để tại Thiên Ngân ra ra thẩm phán giả trong mắt đồng thời bảo phát ra lóng lánh hào quang. Trúc Dung một phát bắt được Thiên Ngân bả vai. Thiên Ngân tiểu tử, ngươi đi nơi đó, còn chiếm được thánh thú. Nói như vậy, ngươi đạt được có lẽ là một cái thần thú rồi. Cái này sao có thể? Ngươi không biết, lúc trước ngươi lão sư mo đã từng nhiều lần đến đó. Cho dù ở chúng ta mấy cái trợ giúp xuống đều vô pháp thu phục Bạch Phượng cùng Liệt Long bất kỳ một. Cái nào, ta thực sự không thể tin tưởng, ngươi lại có thể làm đến. Thiên Ngân xác thực không biết Bạch Phượng cùng Liệt Long còn dính đến. Mo, ngây ra một lúc, mới nói, ta xác thực không có năng lực đối phó bọn hắn. Thiên thần thánh thú quá cường đại, chỉ sợ so mấy vị thẩm phán giả đều không yếu gì đó. Có lẽ là vận khí tốt đi. Ngay sau đó, hắn lại đem chính mình như thế nào bị thần phong báo bắt được thần phong trong cốc, lại lấy được chỉ điểm của hắn, cuối cùng cùng Tiểu Phượng Long ghi lại tâm chi khế ước quá trình hoàn chỉnh nói một lần. Ngoại trừ giấu giếm chính mình sử dụng thiên ma biến bên ngoài, hắn trọn vẹn đúng sự thực tự thuật, trong đó khúc chiết nghe mấy vị thẩm phán giả kinh ngạc không thôi. Ốc Mã mỉm cười, nói, nhìn lại, chúng ta Thánh Minh thật sự là muốn ra mấy cái nhân tài. Thiên Ngân, ta quá thưởng thức ngươi nói với Lam Lam câu nói kia. Cầu phú quý trong nguy hiểm, rất rõ ràng, các ngươi đều là thành công. Nhưng vận khí sẽ không vĩnh viễn đứng tại ngươi phía bên kia. Tại ma huyễn tinh còn lại thời gian bên trong, ngươi không thể tại tùy tiện chạy loạn khắp nơi. Sau khi ổn định tâm thần hảo hảo tu luyện, cũng không vọng Bạch Phượng cùng Liệt Long truyền cho ngươi không gian hệ năng lực mới. Ngươi biết dị năng ngưng kết thành tinh thể đại biểu cho gì đó sao? Kia đại biểu là theo người thao túng tiến vào trưởng khống giả cảnh giới. Bình thường tới nói, tại người thao túng tu luyện tới 30 mấy cấp về sau, trong thân thể bởi vì tích xúc đại lượng dị năng, lại nghĩ hấp thu năng lượng phân tử liền sẽ biến đến mức dị thường khó khăn. Chỉ có thể từng chút mò tìm tiến tới. Tại trùng kích tới 36 cấp lúc, dị năng mới có thể thực thể hóa. Thực thể hóa là một cái giai đoạn tính biểu tượng, cũng đại biểu cho thân thể của ngươi có thể càng nhiều thu nhận ngoại giới năng lượng phân tử bổ sung tự thân. Ngươi tại như vậy cơ duyên xảo hợp tình huống dưới có được thực thể hóa dị năng. 36 cấp lúc đối ngươi không còn bình cảnh, bao gồm ngươi vũ trụ khí, cũng là loại tình huống này. Ngươi là người thông minh, cái khác cũng không cần ta nhiều lời đi. Cố gắng xuống dưới, đối với mình muốn có đầy đủ lòng tin. Ta nghĩ, ngươi có lẽ là lão mo tốt nhất người tiếp thay. Biết vì cái gì ta nói ngươi là người thông minh sao? Bởi vì, ngươi đạt được Bạch Phượng cùng Liệt Long chỉ điểm về sau. Tịnh không có nôn nóng chính đề bạt năng lực, mà là đem đã có được năng lực củng cố. Từ một điểm này bên trên trông, ngươi đúng là cái thông minh hài tử. Tốt, để chúng ta mở mang kiến thức một chút thiên thần thánh thú đi. Thiên Ngân thở dài một hơi. Hắn biết, cửa này chính mình là quá khứ. Tinh thần liên hệ với Tiểu Phượng Long. Trong mắt thần quang lóe lên. Tiểu Phượng Long phiêu nhiên mà ra. Dài 1 mét thân thể đứng tại Thiên Ngân trước mặt. Vừa nhìn thấy xung quanh nhiều người như vậy, lập tức làm ra tùy thời công kích chuẩn bị. Phượng Long, bọn hắn đều là bằng hữu. Vừa nói, Thiên Ngân hai tay sáng lên một mảnh hào quang màu bích lục, đem trên mặt đất Tiểu Phượng Long cuốn lên, ôm vào trong ngực. Bởi vì Tiểu Phượng Long thân dài đã vượt qua 1 mét, đã không thể lại đứng tại hắn đầu vai, nếu không nhìn qua sẽ phi thường quái dị. Ba vị thẩm phán giả ánh mắt đều tập trung trên người Tiểu Phượng Long. Ánh lửa lóe lên, Trúc Dung triệu hoán ra chính mình Hỏa Phượng Hoàng. Hắn Hỏa Phượng Hoàng là hoàn toàn trạng thái dưới thứ thần thú, có đến gần vô hạn thần thú năng lực. Không khí chung quanh theo sự xuất hiện của nó mà nóng rực lên. Hỏa Phượng Hoàng vừa nhìn thấy Phượng Long, tức khắc phát ra từng tiếng sáng lên kêu to. Tiểu Phượng Long có chút hiếu kỳ nhìn xem như nhau thân dài chừng 1 mét Hỏa Phượng Hoàng. Nháy nháy mắt, như lần trước nhìn thấy Na Tuyết lúc một dạng cao ngạo ngóc lên đầu. Trúc Dung cười nói, quả nhiên không hổ là thần thú, thật sự là ngạo mạn có thể a. Thiên Ngân, từ hôm nay trở đi, ta đặc phê ngươi không cần lại thường trực, ngày mai lập tức kéo Phong Viễn đi cùng thần phong báo ký kết khế ước. Sau đó bế quan tu luyện, hy vọng làm thời gian 3 năm tiến đến lúc ngươi có thể cho chúng ta một chút kinh ngạc, ngươi liền dọn đi cùng Phong Viễn ở cùng nhau đi. Tác lý nghiên cứu cũng cần thanh tịnh. Vâng, thẩm phán giả, có thể có càng nhiều thời gian tu luyện tự nhiên là chuyện tốt. Thiên Ngân ẩn ẩn cảm giác được, bởi vì tâm chi khế ước quan hệ, Tiểu Phượng Long trưởng thành cùng chính mình tu vi có rất lớn liên hệ. Nếu như mình có thể tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn, tin tưởng đối Tiểu Phượng Long cũng có thể có chỗ trợ giúp. Sáng sớm ngày thứ hai, sáng sớm, ngoại trừ Tắc Lý bên ngoài sở hữu dị năng giả đều tụ tập ở căn cứ bên trong chờ đợi lấy ba vị thẩm phán giả đến. Bọn hắn mặc dù không biết ba vị thẩm phán giả muốn nói gì, nhưng cũng đại khái đoán được tất nhiên cùng bọn hắn lần này trở về địa cầu có quan hệ. Tại Ma Huyễn mặt trời theo phía đông dần dần dâng lên thời điểm, Trúc Dung ba người phân biệt từ trong phòng đi ra. Bọn hắn hiển nhiên đã buôn bán lượng tốt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.